Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196 nhiễu loạn tầm mắt. Hoàng thành trung loạn thành một đoàn. Ở tại nơi này bá tánh cũng coi như là trải qua vô số sóng gió. Nhưng so với hôm nay nhiễu loạn, từ trước những cái đó tạo phản bức vua thoái vị, sơn phỉ xâm lấn chờ sự toàn như là con nít chơi đồ hàng, không đếm được tu sĩ ở không trung bay tới. Bay lui, chỉ vì trong cung, không cẩn thận, truyền lưu ra một tin tức. Dư phi nương nương sinh hạ hoàng tử dẫn tới trời giáng dị tượng. Hiện giờ bị tấn phong vì hoàng quý phi. Từ đây hai người dưới vạn người phía trên. Nguyên bản vì tam phẩm quan văn dư gia lão gia cùng nhau phong làm vinh quốc công, cái này phố. Phường nhưng nổ tung nổi, không nói đến các bá tánh như thế nào nói chuyện say xưa. Chỉ nói những cái đó trúc cơ kim đan kỳ tu sĩ nghe được việc này. Một đám liền hận không thể lập tức vọt vào trong hoàng cung. Đi chiêm ngưỡng trẻ mới sinh trạng thái tương lai đại nhân vật có nguyên anh chân nhân. Nhóm chấn thủ, này đó tu sĩ cấp thấp đảo cũng không dám lại ôm cái gì oai tâm tư. Chỉ là dị tượng chi tử đâu chỉ vạn năm khó gặp gỡ. Đương kim tu tiên vực trùng kiến 12 vạn năm hơn. Cũng chỉ có quá 2 lần dị tượng. Kia còn đều là bảo vật xuất thế. Mà không phải sống sờ sờ người. Xem qua ghi lại ngọc giản tu sĩ đều biết. Kia 2 lần dị tượng trung sinh ra bảo vật. Một kiện bị Lăng Tiêu Tông lấy đi. Một kiện bị Độ Ách Tông lấy đi. Đến nỗi đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Ai đều không rõ ràng lắm, kia 2 lần dị tượng ghi lại càng là hàm hàm hồ hồ. Hiện giờ tu sĩ cấp thấp đã sớm không biết dị tượng xuất hiện ở đâu một phương tu tiên vực. Nhớ rõ tu sĩ cấp cao hoặc là ngã xuống hoặc là đã sớm phi thăng thượng vực. Cố ý mơ hồ ghi lại chỉ cấp thế nhân lưu lại mơ màng, trận này nhân người dựng lên dị tượng nghĩ đến. Cũng sẽ như thế, ở vô số năm sau, lại không bị người để ở trong lòng. Chỉ có thể bằng vào ngọc giản thượng đôi câu vài lời cùng hình ảnh tới suy đoán một vài, không chung. Tu sĩ cấp thấp nhóm trong chốc lát hướng tới hoàng cung phương hướng bay nhanh. Tới gần kết giới sau dừng lại làm một ít vô dụng công. Ý đồ đem thần thức thăm đi vào. Hoặc là ôm may mắn tâm lý hướng bên trong tễ, mọi người đều biết này hành vi là phí công. Nhưng nghĩ đến nếu tin tức có thể, không cẩn thận toát ra tới. Ít nhất thuyết minh bên trong các tiền bối không cố kỵ bọn họ biết được. Kia vạn nhất cũng không cố kỵ bọn họ đi vào đâu. Chỉ là thử một lần lại một lần. Từ trúc cơ sơ kỳ đến kim đan viên mãn. Không một người có thể thuận lợi thông hành tới gần hoàng cung Tống gia. Điền gia, cùng với một ít tông thân quan lớn đại trạch đã sớm bị đạp vỡ ngạch cửa. Phất y ở vào thành trên đường đem tiểu tông chủ hống ngủ qua đi. Ở ngoài thành yêu cầu rời đi chữ vật không gian. Vào thành sau mang theo ẩn nấp tu vi hâm vân thẳng đến Tống gia cửa, đi vào Tống gia đại trạch trước. Chỉ thấy ban đầu tinh mỹ rắn chắc đại môn đều bị người cấp hủy đi tới Tư Họa. Phất y liếc mắt một cái liền ở hành lang thượng thấy được Tống Tư Họa vội vã thân ảnh. Nơi này tu sĩ rất nhiều. Đối phương lại là vẻ mặt nôn nóng. Căn bản chưa kịp chú ý nàng, Phất y. Người chạy đi đâu? Tống Tư Họa nhón mũi chân chiều nàng phất phất tay. Lúc này cũng bất chấp bên người chen đầy kim đan tu sĩ. Ở bên trong đẩy tới xô đẩy đi. Rốt cuộc bài trừ một cái không lộ. Hô, đều ở chỗ này hỏi thăm hoàng quý phi tin tức đâu? Trong cung kết giới còn không có giải trừ. Cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Gì, vị đạo hữu này là... Đây là Hâm Vân, nàng... Cùng ta trước kia gặp qua vài lần, mấy ngày hôm trước vừa lúc lại gặp gỡ. Phất y hàm hồ giải thích một câu, thấy hai người chào hỏi qua lại hỏi, nhà các ngươi người cùng điền ra nhưng có cái gì tổn thất? Tống Tư Họa thoải mái mà cười cười, nói, ta tìm được các trung quản sự. Hắn nghe xong liền cùng một vị các trung trưởng lão ra tới giúp ta căng căng. Hiện tại không ai lại dùng âm ngoan thủ đoạn bức bách nhà ta cùng điền ra người, nàng nói xong. Nhấp nhấp miệng, lại nói tiếp, chẳng qua, các trung giao cho ta một cái nhiệm vụ. Làm ta cần phải muốn tìm 10 điều an toàn lộ tuyến đi trước 10 cái an toàn địa điểm. vô luận Dực quốc vẫn là Biệt quốc đều có thể. Còn nói không cần cố tình giấu giếm, cũng không biết là ý gì, Phất Y cùng Hâm Vân vừa nghe liền biết đây là tứ đại các muốn nhiễu loạn. Tầm mắt, trong cung hài tử giống cái hương bánh trái, tu sĩ cấp cao đều muốn đi gặm thượng một ngụm. Giờ phút này ở trong cung Nguyên Anh kỳ đạt thành nhất trí, sẽ không đối hắn làm ra có ác ý hành động. Nhưng bên ngoài còn có một đống lớn ẩn nấp lên chân nhân, không biết đánh cái gì bàn tính. Ai đều biết phàm nhân vô pháp thừa nhận truyền tống chi lực, đứa nhỏ này ở dẫn khí nhập thể phía trước đều cần thiết sống ở Vĩnh Ninh vực. 10 điều bất đồng lộ tuyến, 10 cái an toàn ẩn thân mà, đủ để nhiễu loạn một bộ phận tu sĩ tầm mắt, đưa bọn họ lực chú ý chuyển rời đến sai lầm địa phương. Này vốn chính là một loại mạo hiểm chiến thuật tâm lý. Bên ngoài Nguyên Anh kỳ liền tính suy đoán hài tử sẽ lưu tại trong cung, cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ điều tra này 10 con đường cơ hội. Thật giả hoàng tử có cái gì khác nhau? Trước mắt ngoài cung người tất cả đều không hiểu được. Dựa theo những cái đó vốn là suy nghĩ quá nhiều tu sĩ ý nghĩ tới xem, muốn tàng khởi thật hoàng tử, trong cung Nguyên Anh kỳ sẽ có 3 loại lựa chọn. Đệ nhất, gióng trống khua chiêng đem thật hoàng tử lưu tại trong cung. Bên ngoài 10 con đường tất cả đều là thủ thuật che mắt. Đệ nhị, lưu tại trong cung mới là thủ thuật che mắt. Bên ngoài 10 con đường chung có một cái là chính xác lộ. Đệ tam, trở lên 2 loại đều là thủ thuật che mắt. Bọn họ có khác địa phương khác an trí thật hoàng tử, như vậy cách làm dẫn tới tìm ra thật hoàng tử cũng không dễ dàng. Mọi người đều là Nguyên Anh kỳ, trong cung thả còn đều là hậu kỳ cùng viên mãn. Hơn nữa tứ đại các thủ tọa có thể vận dụng nhân mạch cùng bảo vật, có rất nhiều địa phương tàng khởi một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, cho nên chọn lựa lộ tuyến sự căn bản, không cần giấu giếm. Phất Y thậm chí nghĩ đến, nếu Linh Lung các đem việc này phó thác cấp Tống Tư Họa, như vậy mặt khác tam đại các có thể hay không cũng phó thác quá người khác, lại tuyển ra càng nhiều lộ tuyến tới. Cứ như vậy, toàn bộ Vĩnh Ninh vực đều đem lâm vào hoàn toàn hỗn loạn chung. Mà hiện thực càng loạn, chân tướng liền càng an toàn. Vậy ngươi nhưng tìm được rồi? Hâm Vân giống cái ấu chỉ tò mò bảo bảo, tựa hồ hoàn toàn không biết nói cái gì nên hỏi, nói cái gì không nên hỏi. Chỉ theo tâm ý há mồm liền hỏi thăm lên. Tống Tư Họa xấu hổ mà mím môi, tươi cười chung mang theo vài phần xin lỗi. Quản sự chỉ làm ta không cần giấu giếm tìm kiếm việc. Đến nỗi lộ tuyến đến tột cùng là nào mấy cái, có lẽ là không hảo nói cho đạo hữu. Hâm Vân a một tiếng, vội vàng xua tay tạ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Ta người này chính là nghĩ sao nói vậy. Nhất thời tò mò, người đừng để ở trong lòng. Phất Y âm thầm bĩu môi, đang muốn cùng Tống Tư Họa cáo biệt, liền nghe bên ngoài truyền đến nói to làm ồn ào thanh. Sao lại thế này? Tống gia các tu sĩ sôi nổi đuổi đi ra ngoài. 3 người cũng không chậm trễ, vội vàng tễ ở trong đám người chiều hướng Dũng đi, vừa mới bước ra đưa ra môn. Tất cả mọi người cảm giác được không trung bên trong truyền đến từng trận uy áp. Trúc cơ tu sĩ lồng ngực đều bị áp lực chấn đến buồn đau. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Phấn màu tím mây mù chung có lục đạo thấy không rõ bóng dáng lấp lánh nhấp nháy. Rõ ràng là Nguyên Anh tu sĩ động nổi lên tay, đây chính là phàm tục a. Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nơi này thổ địa cùng linh khí nhưng không đủ để chống đỡ Nguyên Anh kỳ đấu pháp. Nếu là động khởi thật cách tới, toàn bộ Dực quốc đều có khả năng bị di vì phế tích. Hết chương.